Chương 300, nghìn dặm quân tiên phong. Ngày hôm nay canh thứ tư, kết thúc công việc huyết tinh kiến bay vương thân thể hướng về sau một cái nghiêng, vĩ đoan độc châm kia lập tức biến thành tiên hồng sắc, theo vẫy đuôi một cái, kim châm bay thẳng đi qua, lập tức xuyên thấu lịch hiểm ác ôn bả vai, không chỉ có tạo thành lịch hiểm ác ôn 3.4932 điểm tổn hại huyết, còn nghĩ toàn thân hắn trên dưới nhuộm đấm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Một cái làm người ta sợ hãi không thôi mặt trái trạng thái cũng xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn ngưng. Huyết, không thể nào tiếp thu được các loại trì rũ loại kỹ năng và đồ tiếp tế trì rũ. Hiệu quả duy trì liên tục 4 giây băng vũ vô ưu trong lúc nhất thời sửng sốt, mới hướng về phía lịch hiểm ác ôn huy kích ra trì rũ thiểm quang không có kết quả. Ở vung ra thần thánh bị xua tan thuật đã muộn, huyết tinh kiến bay vương đôi nhét lên, lại một miếng độc châm treo ở vĩ đoan, lại là mạnh mẽ vung. Chỉ thấy một tầng kim sắc quang vượng bám vào ở tại độc châm bên trên, lần nữa đâm thủng lịch hiểm ác. Ôn ngực phá giáp độc châm 5909 năm đáng thương tiểu côn côn trang bị tuy là hoàn mỹ, nhưng ở toàn trạng thái cộng thêm thú huyết sôi trào sau đó cũng chỉ có huyết, tổn thương như vậy đã vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng, phát thông một tiếng té ngã ở trên mặt đất. Thấy tình thế không ổn, ta lập tức đứng dậy, thân hình rất nhanh ở huyết tinh kiến bay vương phía sau ngưng tụ. Trong tay lợi nhận một mạch thứ huyết tinh phi mã vương lưng bu nở dê, nhưng mà, phản ứng của nó cư nhiên nhanh như vậy, một cái xoay người, đuôi vén lên tới thì cho ta một cái 2.895 tám lượng máu của ta lại một lần nữa rơi còn dư lại không có mấy, sống lại cho nở dê sinh tuy cường hãn, nhưng là sau khi đứng dậy chỉ có thể khôi phục 60% huyết lam, ta tự nhiên kinh không dậy nổi như vậy làm lại. Nhiều lần. Bất quá. Không đợi con này hung hãn con kiến bột tiếp theo đánh tới đến, trên người của ta đã bao lấy tầng tầng ngân bạch, ba cái cao cấp mục sư một người dung cho ta một cái chỉ rũ thuật, đem ta lượng máu đỉnh đầy. Mà ta thì bạo phát long chi nộ, một trận lưu tinh liên kích tạc hướng về phía huyết tinh kiến bay vương trên người, chỉ bất quá thương hại kia thật sự là có điểm vô cùng thê thảm, đối mặt mục tiêu cao tới 14.000 điểm phòng ngự vật lý. Năm cái trọng kích chung vào một chỗ cũng bất quá đánh ra đoạn thứ 3 liên tiếp bị nó miss rớt. Bất quá, huyết tinh kiến bay vương cửu hận cũng bị ta kéo lại, người này cũng không cao phi, chỉ là dán đất phi hành, tránh né chúng ta lần lượt đả kích ngấm ngầm hay công khai, né tránh cực nhanh, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, nó pha giáp độc thứ chung rõ ràng mang theo bỏ qua nhất định phòng ngự thuộc tính, một kích phía dưới. Lượng máu của ta cũng sẽ chợt giảm xuống 40.000 điểm tả hữu. Băng vũ vô ưu thời khắc này tinh thần toàn bộ bắn chúng ở tại ta mà trên người, nhất khắc cũng không dám phân tâm. Rất nhanh, của nàng chuyên chú cứu vãn ta sinh mệnh, huyết tinh kiến bay vương vĩ đoan độc châm lại một lần nữa lộ ra đỏ như máu. Mặc dù ta hết sức né tránh, nhưng bả vai như cũ trúng một kích này, trên người cũng toát ra ngưng huyết trạng thái, chỉ bất quá, chức nghiệp thần trưởng khống lực thoải mái. Mặt trái trạng thái thời gian duy trì chỉ có 2 giây, chỉ bất quá, mặc dù là 2 giây, huyết tinh kiến bay vương cũng có thể muốn mạng của ta, thế nhưng, nó một lần này động tác không có băng vũ. Không sầu nhanh tay, băng vũ vô ưu huy động lên ở trong tay pháp trượng, đem thần thánh bị xua tan thuật nhanh chóng rơi vào trên người của ta, ngưng huyết hiệu quả trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, mà ngay sau đó, thánh khiết chỉ rũ thiểm quang ở trên người ta phát huy. Đem ta lượng máu bỏ thêm vào 10.000 nhiều một chút, mà 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng cùng nàng giữa phối hợp đã đạt đến quỷ thần khó lường trình độ, đang ở huyết tinh kiến bay vương vĩ đoan phiếm hồng thời điểm. Hai người đã hướng về phía ta ngâm sướng trung cấp chỉ rũ thuật, mà khi băng vũ vô ưu dụng thần thánh bị xua tan thuật cởi ra ta mặt trái sau đó, lưỡng đạo quang trụ cũng vừa tốt rơi vào trên đỉnh đầu ta, lượng máu của ta lập tức bị đỉnh đầy. Cái này, chính là trong truyền thuyết cắm dây trị liệu. Hai cái mục sư đắn đo phi thường tình chuẩn cục diện trong lúc nhất thời ổn định lại, băng vũ vô ưu rất mau đẻm tốt thánh linh cho nở dê sinh là đặt ở lịch hiểm ác ôn trên người, người này gương mặt mổ. Hôi lúc này mới tiêu tán, giận không kèm được xuống lại, trong tay chiến chú ý thật cao luân khởi, chợt quát lên, em mở thiền quân trọng kích hoa lệ lệ xoa huyết tinh kiến bay vương thân thể mà qua, một điểm tóc cũng không có quét. Xô di lịch hiểm ác ôn bất đắc di cười cười. Ta thì không cười đi ra. Đối mặt loại này cao mẫn thiệt buốt, coi như là ta đều không có cách nào khác làm được bách phát bách chúng. Vài cái chiến sĩ người chơi đơn giản đưa nó vây lại, mà tên phi thường không cảm thấy được, nhìn thấy chúng ta áp dụng chiến thuật bao vây, vụ vội cánh bay, một cái viễn trình độc thứ lần nữa rơi vào trên người của ta. Không đợi ta nói chuyện, vài cái người chơi hoán độc tản ra, huyết tinh kiến bay vương lúc này mới rơi xuống. Lịch hiểm ác ôn tức giận đến không được, mang to, ma giờ phúc, cái thằng chó này cái giá vẫn còn lớn, thật bất hảo đối phó. A độc luyến thu vũ nói, nó không phải cái giá lớn, là sợ người lạ. Ô lấy nó như thế nào cùng phi ca tốt như vậy cái này còn cần hỏi, hai người cả tình. Phúc ta lại hộp máu, tỷ, ta và nó có một len sợi tình đừng đùa giỡn ta. Ta đều sắp bị thằng nhãi này chập chết. Độc luyến thu vũ hé miệng cười, bởi vì giờ khắc này ta phi thường chật vật, hung giáp trước sau đều là lỗ thủng, không giống như là đầy bốt, ngược lại giống như từ tiền tuyến xuống đào binh giống nhau. Hết cách rồi, đã từng lưu xoa nhất thời huy hoàng hung giáp hiện tại đã có điểm quá khí, dù sao chỉ là 65 cấp hoàng kim cấp trang bị. Cùng huyết tinh kiến bay vương hữu kinh vô hiểm rằng co sắp xỉ 2 giờ, tiền tiền hậu hậu lại treo 4 lần. Đều là chết ở phá giáp độc thứ kỹ năng này bên trên, hơn nữa đều là một kích chí mạng. Sau đó, mở tờ thay đổi nhiều, nhất lộ phong trần, độc luyến thu vũ, lịch hiểm Agon, thậm chí phỉ nhi đều sắm vai quá nhân vật này. Trong lúc nhất thời, băng vũ vô ưu thành bận rộn nhất người, thánh linh cho nở dê sinh kỹ năng trước sau sai sử hơn 10 lần. Ta không nhịn được nó một kích chí mạng, ở đây cũng không có người có thể trải qua ở, cho nên tràng diện phi thường bị động. Nhưng vô cùng kỳ quái chính là, nhưng phàm là ta khởi thân, huyết tinh kiến bay vương cửu hận sẽ một lần nữa rơi vào trên người ta, chọc cho tất cả mọi người cho là ta cùng thằng nhãi này có thần mạ tình. Ta tức giận choáng váng, cái này bột lại dương dương đắc ý, ông hướng về phía ta gọi, có phải hay không còn vung lên đuôi hướng ta thị uy cái này để cho ta có chút cười khổ nguy, ở nơi này là bột ta, nhất định chính là một cái đắc tiện nghi khoe mã tiểu cô nương 2 giờ. Lượng máu của nó cũng chỉ là thấp xuống 40%, cũng đã đem chúng ta nhóm người này mệnh toàn thân đổ mồ hôi bất quá. Theo xa xa một cái tin tốt truyền đến, chiến cuộc cư nhiên xảy ra làm người ta ngạc nhiên xoay. Ở kiếm ca vân phong, dự phong cùng lạc làm tuyến ba dưới sự khống chế, cái kia một đám huyết tinh kiến thợ rốt cục bị đánh chết hầu như không còn hai cái xạ thủ cùng một cái đỉnh cơ. Ma đạo si trở về cho chúng ta trận chiến đấu này kéo ra phản công mở màn. Lạc Lam một cái tinh chuẩn xạ kích rất mau đem huyết tinh kiến bay vương cánh xuyên thấu một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, kiếm ca vân phong hỏa cầu cũng rơi vào mảnh này trên cánh. Huyết tinh kiến bay vương đau đến trên không trung đánh cái xoay tròn, dương lên đuôi cho kiếm ca vân phong một cái độc châm. Kiếm ca vân phong mặc dù là trang bị trình độ nhất lưu ma đạo sĩ, trên người lại có pháp sư khiên hộ thể, nhưng là một kích này sức mạnh như thế, hay là đem hắn pháp sư khiên hoàn toàn tan vỡ, thuận tiện đem lượng máu của hắn cũng đánh hụt, tích tự như kim ma đạo sĩ không tiếng động cúp. Sau đó, thù hận của nó chuyển hướng về phía Lạc Lam. Lạc Lam cười hắc hắc, hừ hừ, thì ra cánh là nhược điểm á, ok, bắn hỏng nó lại là một cái độc thứ rơi vào Lạc Lam trên người. Chỉ tiếc, tiểu mỹ nữ ám ảnh khiên phát huy, trực tiếp hóa giải một lần này thế tiến công mà giờ khắc này, tuyển cận đã dương lên pháp trượng. Tư tư bất quyện phóng ra toàn bộ buổi tối bị chống cự vô số lần khống tràng hình chiến vũ hỏa diễm chi vũ chỉ tiếc, lúc này. Đây lại bị chống cự tuyển cận thất kinh, lập tức thẻ lưỡi, ngất, ta liệu lý trạng thái không rồi nói xong. Tiểu la lị từ trong túi đeo lưng lấy ra một khối lũ xì á cá rán, nhét vào trong miệng của mình. Mà ở giờ khắc này, ghét ác như cựu huyết tinh kiến bay vương đã phá khai rồi Lạc Lam người thứ nhất ám ảnh khiên bất quá. Tốt xấu Lạc Lam cũng theo ta và một đám cao thủ trà trộn hơn một tháng, kinh nghiệm đã tương đương phong phú, rất mau đem người thứ hai ám ảnh khiên mở ra, đây cũng là trong truyền thuyết mở song thuẫn kỹ xảo. Thuyền cận trầm mê chi vũ rất nhanh nhảy lên, Lạc Lam người thứ hai ám ảnh khiên cũng tuyên cáo vỡ tan, thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu này chuyển thừa cấp bột trên đỉnh đầu toát ra một cái giấc ngủ bỏ chỉ phù, cả người ngạnh sinh sinh đích dừng lại ở trên mặt đất. Cơ hội tới. Mặc dù chỉ có 2 giây chúng ta nhóm người này chiến sĩ toàn bộ điều kiện phóng ra một dạng vọt tới huyết tinh kiến bay vương trước người, hướng phía cánh của nó căn bộ phần gốc huy kích ra khỏi đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, 4 quạt cánh bàng một cái cũng không có bảo lưu lại, toàn bộ bị chúng ta phá hủy, liên tiếp 6 chữ số chữ trên đỉnh đầu nó xông ra, đầu này huyết dày phòng cao cường lực bột lượng máu đồng loạt rơi đến chỉ còn lại có 20% trên mặt mọi người đều lộ ra dữ tợn khuôn mặt tươi cười. Lịch hiểm ác ôn nói, hắc hắc, con kiến nhỏ, để cho ngươi khi dễ chúng ta, hiện tại đến phiên bản thân tạo ít ngươi mục thương trực tiếp hơn, một cái đâm lưng chạm vào nó vỏ cứng chung, kiệt kiệt, ta trực từng bước nhưng mà, một màn kế tiếp, khiến cho chúng ta tập thể ngẩn người. Đã không có cánh huyết tinh kiến bay vương sau khi tỉnh dậy nhanh chóng ba khai, quay người lại sau đó, vĩ đoan hung hăng chỉ hướng chúng ta, trong miệng phát ra một hồi chói tai phong minh trong lúc nhất thời, sau lưng của nó đột nhiên bay ra một đoàn đầu cùng lớn chừng quả trứng gà đồng loại, từng cái vĩ đoan miết lên, hướng phía hướng chúng ta vọt tới nghìn dặm quân tiên phong ta hét lớn, tất cả mọi người mau tránh ra vừa nói, ta không nói lời gì, bắt lại bên người tiểu lạc tiêu cùng đầu. Luyến thu vũ. Một bả vai húc bay phỉ nhi nhất lộ phong trần buồn bực không thôi, phi ca, ngươi trọng sắc khinh hữu siêu dày đặc quân tiên phong trực tiếp xuyên thấu nhất lộ phong trần thân thể, đưa hắn đánh thành cái sảng mà ta thì đem tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ rất xa đẩy ra đi ra ngoài, cái mông của mình bên trên cũng đã trúng hai cái, bất quá may mắn, chỉ là mang đi ta 1200 không nhiều một chút lượng máu, cơ hồ là cùng lúc đó, cả tủ xin cả người đều để ngang băng vũ không. Sâu trước mặt, thay nàng chặn thai họa bất ngờ, mà băng vũ vô ưu mặc dù ngay đầu tiên làm ra phản ứng cho hắn tăng máu, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Cái này công kích mật độ cùng độ mạnh yếu thật sự là quá mạnh mẽ 10 năm một tiện cùng kiếm ca băng ngưng cũng may mắn tránh khỏi với khó. Nguyên nhân là vóc người giải thích lịch hiểm ác ôn đã đứng ở trước mặt nhất, thay bọn họ chặn vô số lần thế tiến công. 5 giây về sau, cái này một lớp thở bình thường, tổ đội giao diện bên trên. Chúng ta treo ba cái huynh đệ, nhất lộ phong trần, cả tủ Xino cùng lịch hiểm ác ôn bất quá, cái này còn không là chung kết, huyết tinh kiến bay vương rất mau đưa cái mông nhắm ngay ta.